Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, cứu mỹ nhân. Canh 2, Tiêu Kỳ một cái hiểu được, bọn hắn một chiêu này là ngư long hỗn tạp, chợt nhìn qua là cá, trong đó kẹp lấy rồng, liền đợi đến ám toán Sở Ly, không nghĩ tới ám toán đến trên người nàng, nàng thần sắc ngưng trọng, không có đi quản Lưu Khoáng bọn hắn. Lưu Khoáng nói, tiểu thư, đừng quản chúng ta, người đi trước. Trịnh Giai Lễ lắc đầu thở dài, nhìn xem Trịnh Tuyết Lê lại nhìn xem Tiêu Kỳ, thần sắc thống khổ, nữ nhi của mình cùng mình đều là mồi. Câu lên tiểu thư con cá lớn này, là mình cùng nữ nhi làm hại tiểu thư lọt vào bẫy dập. Tiêu Kỳ nhíu mày không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm Bào Phương thản nhiên nói, các ngươi muốn đối phó Sở Ly. Trực tiếp đến nhà bái phỏng là được. Không cần đi những này bằng môn tà đạo. Buồn cười. Sở Ly liền là con rùa đen rút đầu. Chúng ta đến nhà hắn đã sớm chạy mất tam tử. Hoặc là nói là bế quan. Liền là tránh không gặp mặt. Vậy liền để chính hắn tìm tới cửa tốt. Bào Phương trầm giọng nói. Tiêu Kỳ lắc đầu nói. Các ngươi là muốn cho Sở Ly đi đại phó. Lợi dụng địa chủ chi lợi ám toán hắn a. Bằng võ công các ngươi không phải đối thủ của hắn. Tốt a, Sở Ly võ công là lợi hại. Bào Phương gật đầu nói. Cho nên nha, chúng ta liền phải dùng tới một chút chia ly thủ đoạn. Các ngươi huyết thần giáo xác thực hèn hạ vô sỉ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Tốt a, đã như vậy, vậy thì lĩnh giáo thái thượng trưởng lão võ công. Nàng bình tĩnh như nước. Thái thượng kiếm kinh lưu truyền. Kiếm quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng sáng như tuyết như ánh nắng bắn thẳng đến trên đó. Một lát sau, lần nữa phát sinh biến hóa, sáng như tuyết hàn quang chậm rãi thu liễm, tựa hồ quang minh đều chui vào trường kiếm bên trong, thân kiếm dần dần bình thường vô hạn, giống như một cái bình thường thanh phong kiếm, thậm chí còn so ra kém bình thường thanh phong kiếm. Quang hoa ảm đạm, tựa hồ là một cái phế kiếm. Bào Phương nhíu mày nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ kiếm, quyết định không để ý tới. Bỗng nhiên áo bào tím lắc một cái, đem ẩn giấu tu vi giải khai. Lập tức trùng thiên khí thế đập vào mặt, tựa như một mặt núi vượt trên tới. Tiêu Kỳ chợt lóe lên biến mất. Sau một khắc mũi kiếm đã đụng tới Bào Phương sau lưng. Bào Phương dưới chân như có dòng dọc, trong nháy mắt hoành chuyển một thước, tránh đi đồng thời xoay qua thân. Lòng bàn tay đánh thọc sườn hướng mũi kiếm. Trên mũi kiếm chọn, đâm thẳng hướng lòng bàn tay. Bào Phương tay phải xòe ra. Năm ngón tay như luân chuyển động. Kích thích thân kiếm. Đốt, chấm ngoặc kép. Ngón tay hắn như sát. Tiêu Kỳ cảm giác được lực lượng mạnh mẽ từ thân kiếm truyền đến. Toàn thân lập tức run lên. Thân thể trệ trệ. Bào Phương tu vi hơn xa nàng. Nhất lực hàng thập hội. Thái thượng kiếm kinh ảo diệu vô tận, tại cách xa tu vi phía dưới cũng bất lực, nghĩ tan mất lực lượng đều làm không được. Cái gọi là thái thượng trưởng lão chính là ẩn thế không ra. Tu vi vượt xa quá trăm năm, thậm chí 200 năm, 300 năm tu vi. Nguyên bản tọa trấn tại bên trong tông môn, không phải sống chết trước mắt không nhân vật xuất thủ. Tiêu Kỳ tu vi tăng trưởng mặc dù nhanh, lại không đến Sở Ly như vậy trình độ. 20 năm tu vi không chống đỡ được 200 năm. Bào Phương thân pháp cực nhanh. Thừa dịp Tiêu Kỳ trì trệ xông về phía trước đánh ra một trường. Đốt, chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ chỉ tới kịp hoành kiếm tại trước ngực. Rung động kịch liệt thân kiếm đâm vào Tiêu Kỳ cao ngất ngực. Nàng bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm máu. Sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Một trường này uy lực vượt quá tưởng tượng cương hoành. Không hổ là thái thượng trưởng lão. Bào Phương đột nhiên nhảy lên đến trước người nàng. Một trưởng vỗ dưới. Lòng bàn tay có một chút đỏ thẫm tựa như điểm chu sa. Tiêu Kỳ huy kiếm đâm ra. Đốt. Chấm ngoặc kép. Bào Phương cũ kỹ làm lại. Năm ngón tay như vòng trấn khai trường kiếm. Tiêu Kỳ trên không trung lần nữa phun ra một ngụm máu. Bay cao hơn. Bào Phương theo sát phía sau lại một trưởng. Đốt. Chấm ngoặc kép, Tiêu Kỳ kiệt lực nắm chặt trường kiếm, tựa như trẻ con bất lực, như vậy xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng trên không trung bỗng nhiên hít sâu một hơi, không lo được bị thương ngũ tạng lục phủ, cưỡng ép thi triển bí thuật, lập tức áo trắng phần phật phiêu đãng, tựa như muốn cưỡi gió bay đi tiên tử. Nàng mặt ngọc tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, ánh mắt dị thường bình tĩnh, phảng phất không có tình cảm của nhân loại, tuyệt đối bình tĩnh. Xùy, kiếm nhanh đến lạ thường, mũi kiếm xẹt qua, Bảo Phương tay phải ngón út rơi xuống. A, chấm ngoặc kép, Bảo Phương nổi giận gầm lên một tiếng. Khó có thể tin, hắn tu vi thâm hậu chi cực, một mực tại kiệt lực trùng kích thiên thần, đánh Tiêu Kỳ tựa như đại nhân từ nhỏ hai, vạn không nghĩ tới sẽ thụ lớn như vậy tổn thương. Ngón út lại bị gọt sạch, Tiêu Kỳ nhẹ hừ một tiếng, thân ảnh lấp lóe hư thực khó dò, lại một kiếm xẹt qua. Ngươi phải chết, Bảo Phương giống giận xông lên, bàn tay trái đỏ thẫm như máu, mang theo gió tanh vỗ xuống. Xùy, Tiêu Kỳ lại một kiếm tước mất Bảo Phương tay trái ngón tay cái. Thi triển bí thuật về sau, nàng tu vi tăng vọt, lại toàn ngưng tụ tới trên thân kiếm. Kiếm biến đến lạ thường sắc bén, lạ thường nhanh, vượt quá tưởng tượng. Đây cũng là thái thượng kiếm kinh kỳ diệu chỗ. Bảo Phương không biết nàng thái thượng kiếm kinh chi diệu. Dưới sự khinh thường ngay cả ăn hai lần thua thiệt. Bảo Phương sắc mặt âm trầm như sát, không nói một tiếng nhào lên. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, lòng bàn tay cùng thân kiếm không ngừng va chạm. Hắn trưởng trở nên cực nhanh, cơ hồ cùng Tiêu Kỳ kiếm nhanh. Kể từ đó Tiêu Kỳ lần nữa ăn thiệt thói, tu vi không đủ, hơn 10 cái liều mạng phía dưới, Tiêu Kỳ lần nữa bị đánh bay, trên không trung phun ra một ngụm máu. Bảo Phương cười gằn đuổi kịp xuất trưởng, đánh trúng Tiêu Kỳ phía sau lưng. Ầm, Tiêu Kỳ lần nữa bắn ra, tốc độ càng nhanh, trùng điệp rơi xuống ngoài 10 trượng hạch trên cây, mềm nhũn trượt xuống, dài kiếm rơi xuống đến một bên. Nàng nhếch môi đỏ, nhìn chằm chằm chậm rãi đến gần Bảo Phương. Bảo Phương cười gằn cúi người, nhặt lên trường kiếm, vung vẩy hai lần, ta muốn đem ngươi 10 cái đầu ngón tay, 10 cái ngón chân đều nhất nhất gọt sạch, lại đem tứ chi của ngươi đều chém đứt, đến lúc đó nhìn Sở Ly sẽ như thế nào. Ha ha, Tiêu Kỳ nhếch môi đỏ không nói một lời. Bảo Phương quơ trường kiếm, muốn hay không van cầu ta? Tiêu Kỳ không nói lời nào, Lưu Khoáng khàn giọng kêu to, dừng tay, dừng tay. Bảo Phương quay đầu nhìn về phía Lưu Khoáng, Lưu Khoáng lớn tiếng nói, ngươi nếu là dám hại tiểu thư, tổng quản nhất định sẽ diệt đi các ngươi huyết thần giáo. Nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi huyết thần giáo. Ha ha, chấm ngoặc kép, 4 cái áo bào tím trung niên đều cười lên. Bao quát chính ôm ngực chữa thương mặt vàng áo bào tím trung niên. Huyết y thần công kỳ dị, đối tinh huyết vận chuyển tinh tế vi diệu. Nhục thể thụ nặng hơn nữa tổn thương cũng có thể rất nhanh khôi phục. Tim bị đâm cũng chỉ bất quá trọng thương, sẽ không một cái chí mạng. Cái này mất một lúc đã khôi phục sinh cơ, chỉ phải thật tốt điều dưỡng liền có thể khôi phục. Tốt a, vậy chúng ta liền đợi đến Sở Ly tới diệt chúng ta. Bảo Phương cười lớn vung lên trường kiếm, dừng tay. Một đạo sấm sét gào to, một đạo hoàng ảnh hiện lên, một cái tu mi lãng mục đích thanh niên tuấn mỹ ngăn tại Tiêu Kỳ trước người. Tay đẻ trường kiếm sáng rực trừng mắt Bảo Phương. Bảo Phương nhíu mày nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi là Vô Cực Kiếm Tông đệ tử. Đúng vậy, hoàng sam thanh niên tuấn mỹ ôm quyền nói. Tại hạ Chu Hạo Đông từng thấy máu thần giáo tiền bối. Vô Cực Kiếm Tông góp cái gì lôi cuốn? Bảo Phương khoát khoát tay không nhịn được nói. Tránh ra, tiền bối tu vi như thế, có thể nào cùng một cái tiểu nữ tử chấp nhặt? Chu Hạo Đông lắc đầu nói, chẳng trách tiểu tử xen vào việc của người khác, mong được tha thứ, vậy ngươi chỉ bằng bản sự đi. Bảo Phương lạnh hừ một tiếng, huy kiếm chém xuống, đốt, chấm ngoặc kép, Chu Hạo Đông trường kiếm ra khỏi vỏ. Hai kiếm chạm nhau, Chu Hạo Đông lui lại một bước, lại chặn kiếm này, tán thán nói, tiền bối quả nhiên lợi hại. Bảo Phương nhíu mày trừng mắt Chu Hạo Đông. Ngược lại là danh bất hư truyền. Vô Cực Kiếm Tông Chu Hạo Đông hắn cũng nghe qua. Là thế hệ trẻ tuổi kỳ tài, gần so với Ngụy Vô Úy kém một bậc.